Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần để ý đến đâu. Cảnh Thiên đã coi vợ chồng nhà họ Cảnh như người vô hình. Anh cứ nghe đi. Chiến Lệ Xuyên nhìn cả ba NS Thiên nói. Bình thường họ sẽ không gọi điện cho Trạch Ngôn đâu. Ngộ nhỡ thực sự có chuyện gì thì sao? Trạch Ngôn nhấc máy. Đầu D1A bên kia bắt đầu nói liên hồi. Trạch Ngôn lắng nghe hồi lâu. Không nhịn được hỏi. Chờ một lát, ông Cảnh. Ý của ông là cho chín rằng ông chủ của. Tôi sai người đốt nhà ông à, vậy tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói với ông rằng. Nếu ông chủ thật sự MU ba ốn xử lý ông. Ngày mai công ty của. Ông có thể lập tức tuyên bố phá sản. Đúng vậy, không phải là ông chủ của chúng tôi. VP8 Hần cậu Kiệt thì tôi không rõ. Mợ chủ ở cùng với cậu chủ. Cô ấy cũng không rõ. Được, cứ như vậy nhé. Ông Cảnh nói là hôm nay nhà của họ đã bị đốt rồi. Họ cho rằng có thể là do họ khiến cậu chủ không hài lòng. Tôi nói với ông ta cậu không làm chuyện này. Chắc là ông ta tin rồi. Ngoài ra, cậu Kiệt đã bỏ nhà ra đi từ trưa. Bây giờ, đã tối rồi mà còn chưa về nhà. Họ cho rằng cậu Kiệt đã bị mợ chủ giấu đi. Tôi đã chứng minh cho mợ rồi. Đúng là Cảnh Kiệt đã bị tôi giấu đi rồi. Trạch Ngôn, thằng bé không muốn về nhà. Tôi đã cho nó một ít tiền. Bảo nó ở bên ngoài. Làm chuyện mà nó muốn làm. Cô làm rất đúng. Chiến Lệ Xuyên và Đế Vân Hy đồng thanh. Nghi hoặc trong lòng ông cụ càng lúc càng lớn. Tại sao luôn cảm thấy quan hệ của ba người này hơi lạ nhỉ? Tôi có rất nhiều nhà. Nếu Tiểu Kiệt không có nơi nào để ở thì có thể sắp xếp cho thằng bé theo sở thích của nó. Bà xã anh quan tâm thì anh cũng quan tâm. Không cần đâu. Tôi đã sắp xếp cho thằng bé rồi. Cô có cần đưa tiền cho thằng bé nữa không? Cô có đủ tiền không? Nếu không đủ thì, để Vân Hy không tiện đưa thẳng thể cho em gái mình trước mặt ông cụ. Vì vậy anh ta đưa toàn bộ túi hồ sơ mảnh. Đất Chiến Lệ Xuyên đưa cho anh ta ra trước mặt cô. Dù sao mảnh đất này cũng là cậu ba tặng tôi. Tôi cũng không tốn một đồng nào. Thôi thì tặng cho cô vậy. Tuy mảnh đất này được đấu giá 16 tỷ 8 nhưng trên thực tế 20 tỷ cũng có người mua. Phát triển khu đất gì đó. Cũng cần phải đầu tư nhân lực, vật chất, tiền bạc vào. Cô đừng phát triển nó nữa. Bản đi lấy 20 tỷ là được. Cô có thể tùy ý gánh vác cuộc sống trong khoảng thời gian này của em trai cô rồi. Ông cụ Chiến, ba, có cảm giác A Xuyên đã gặp phải một tình địch rất mạnh. Mà lúc này trong lòng Chiến Lệ Xuyên cũng cảm khái. May mà đây là anh vợ của anh. Nếu Đỗ Ngôn Tranh cũng dịu dàng và sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy thì e là bà xã sẽ bị cướp đi mất. Cảnh Thiên nhìn túi tài liệu đưa tới trước mặt. Khó khăn nuốt nước bọt. Tiền, 20 tỷ, anh trai đưa nó cho cô mà không chớp mắt lấy một cái. Không cần phải nghi ngờ gì. Đây thực sự là một người anh trai cực kỳ tốt. Khôn, không cần đâu. Cách Trương.